Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 397, mới tuyệt học, phệ hồn, so với ta có tư cách. Mạc Thiên Vân cười lạnh nói, người không phải thứ nhất cái nói với ta như vậy lời như vậy. Cũng không phải người cuối cùng, nhưng sẽ là người một lần cuối cùng nói. Thanh âm chưa dứt, Mạc Thiên Vân liền phi thân hướng bên này xông lại. Mắt rắn nhìn chằm chằm Lâm Hiên nhất cử nhất động, che lấp toàn thân U Lan Thánh Hỏa thiêu đốt được càng thêm thịnh vượng, để cho không khí chung quanh trong ôn độ kịch liệt giảm xuống. Ngược lại Lâm Hiên cũng không có dùng bất luận cái gì U Lan Thánh Hỏa. Trên cánh tay 9 miếng băng tuyết huy chương như là trang sức giống như, còn không có nửa điểm thi triển ra dấu hiệu. Chết đi, Mạc Thiên Vân cũng sẽ không đi để ý tới Lâm Hiên vì sao bất động. Vung lên trong tay thần khí liền ám sát đi tới. Một trận hắc mang từ mũi kiếm trong lóe ra ra. Kẹp theo còn có mấy phần u lục quang mang. Đây là độc tố. Không riêng gì thân kiếm có độc tố. Ngay cả hắn tự thân vảy rắn trên đều nổi lên vài phần thanh sắc. Cứ như vậy bám vào băng hộ giáp mặt ngoài. Nếu như Lâm Hiên dùng quả đấm đến công kích, hoặc là bị đánh trúng đến, tất nhiên sẽ trúng độc. Yêu xà tộc độc tính tương đối mạnh, tuy nói sẽ không làm người bị mất mạng, nhưng sẽ đưa tới ma túy, hoặc là sẽ sản sinh ảo giác, có thể nói là vừa có khả năng tấn công, để cho đối thủ cảm thấy rất là đau đầu. Mắt thấy cái chuôi này uốn lượn xà kiếm sẽ phải đâm trúng Lâm Hiên lúc. Lúc này hắn mới động, thân thể rất nhỏ hướng bên cạnh một chuyền, dưới chân phiêu khởi nhàn nhạt mây xanh. Dễ dàng tránh xuống ám sát đi lên công kích. Người trốn không thoát. Mạc Thiên Vân trên tay lắc một cái, uốn lượn xà kiếm giống như là mọc ra mắt giống như, ở giữa không trung đi theo lắc một cái, uốn lượn thành một hình cung hướng Lâm Hiên ám sát đi tới. Lục mang lóe ra như hóa thành một cái đưa ra xà đầu, hướng Lâm Hiên cắn xé đi. Uốn lượn tốc độ nếu không không chậm, ngược lại so với lúc công kích sau đều phải nhanh hơn không ít. Tiếng xé gió hướng Lâm Hiên bên tai bắt chuyện mà đến. Sát khí vững vàng phong tỏa lại Lâm Hiên, làm cho đối phương không chỗ có thể trốn. Hắn kiếm rất nhanh, nhưng Lâm Hiên nhanh hơn. Dưới chân nhẹ nhàng một chuyển, cực nhanh hướng bên cạnh nhẹ nhàng đi. Nhất thời để cho Mạc Thiên Vân công kích thất bại, đồng thời cũng đã không thể phong tỏa lại Lâm Hiên. Mạc Thiên Vân ngẩn ra, không nghĩ tới công kích mình dễ dàng bị tránh thoát, chợt lại là ra sức vung lên trong tay xà kiếm lắc một cái. Lần thứ hai hướng Lâm Hiên bắt chuyện mà đến, chuyển hoán thế tiến công tương đối dễ dàng. Đăng nhập http://ngantiuyen.com để đọc truyện chỉ là Lâm Hiên liền một mặt tránh né. Liền không có tính toán phản kích qua, dưới chân liền như vậy nhẹ nhẹ rời. Không ngừng tránh né Mạc Thiên Vân công kích. Đồ hèn nhát, có bản lĩnh tiếp ta một kiếm. Mạc Thiên Vân đều đã dùng hết tốc độ cao nhất đi công kích, lại phát hiện vô luận như thế nào truy, đều phát hiện đuổi không kịp Lâm Hiên. Ngược lại giống như bị Lâm Hiên cho trêu chọc một phen. Liền nhìn như vậy hắn cười lạnh, cười nhạo hắn công kích không đến bản thân. U Lan Thánh Hỏa thì như thế nào? Thần khí thì như thế nào? Hoàn toàn phong tỏa không được Lâm Hiên. Còn nói thế nào công kích? Đồ hèn nhát, có bản lĩnh đánh chúng ta. Lâm Hiên cười nhạt một tiếng, ngược lại bắt đầu nhạo báng. Mạc Thiên Vân tức giận không thôi. Nhiều như vậy người xem nhìn hắn bị trêu chọc đợi, để cho hắn lửa giận dâng lên, cũng vô lực có thể phát. Hắn đã nghĩ để cho Lâm Hiên công kích bản thân. Yêu xà tộc công kích chưa nói tới cường hãng, bị công kích lúc phản kích mới là lớn nhất cường hãng. Lâm Hiên ánh mắt lóe ra vài phần ánh sáng lạnh. Ngươi cho rằng vương giả luyện ngục là cái gì tốt hơn sao? Ở bên trong gặp phải đối thủ công kích so với ngươi xảo quyệt đi nhiều. Không có đi trải qua, ngươi liền không biết mình có bao nhiêu nhỏ bé. Ếch ngồi đáy giếng, độc bá thiên hạ. Mạc Thiên Vân không có đi phản bác hắn nói. Mắt rắn trong tràn ngập lửa giận, bỗng nhiên lắc một cái trong tay xà kiếm, toàn thân lục mang điên cuồng lóe lên, theo sát vô số nọc độc từ thân thể hướng Lâm Hiên bắn tung tóe đi. dày đặc độc tố như từ dưới bầu trời lên một trận mưa xối xả. Kẹp theo còn có U Lan Thánh Hỏa, mặc lục sắc trong kẹp mang theo vài phần U Lam. Võ ý, Lâm Hiên song đồng lóe ra một ánh hào quang. Toàn thân nhanh chóng bộ lên nhất tầng cứng rắn võ ý áo giáp. Thoạt nhìn so với trước càng thêm ngưng thật, càng kiên cố hơn. Thì triển ra võ ý sau, hắn cứ như vậy đứng tại chỗ bất động, lạnh lùng nhìn hạ xuống độc tố. Chợt hắn đã bị cái này mưa sa độc vũ cho thêm trong. Người xem thấy là Lâm Hiên bị một mảnh lục sắc bao trùm lại, hầu như nhìn không thấy hắn thân ảnh. Ha ha, ngu ngốc, người nghĩ rằng ta năng lực có thể đơn giản kế tiếp à? Mạc Thiên Vân cười ha hả. Đợi độc này vũ sau khi biến mất, hắn tiếng cười hơi ngừng, như là bị đột nhiên nắm cổ, nửa điểm thanh âm đều không phát ra được. Hiện ra của mọi người yêu nhãn liêm, chính là Lâm Hiên vững vàng đứng tại chỗ không nhúc nhích chút nào. Toàn thân không có có dính nửa điểm nọc độc, càng là không có nửa điểm tổn thương, hoàn toàn bị trên thân võ ý cho tách ra. Không thể phủ nhận chiêu này độc bá thiên hạ rất mạnh, không ngừng mà hủ thực trên thân võ ý. Nhưng ở hắn cường hãn tinh thần lực xuống, hoàn toàn tiếp hết một chiêu này, có còn hay không năng lực khác? Lâm Hiên nhẹ nhàng quơ múa trong tay ly long thương khung côn, cười lạnh nói, nếu là không có nói, đó chính là nên chấm dứt thời điểm. Vừa mới xuất hiện mượn ngươi tới tế côn, xem như là tương đối để mắt ngươi. Ta muốn ngươi chết. Mạc Thiên Vân hoàn toàn bị chấn động, hắn tối cường tuyệt học đều không có hiệu quả, còn có cái gì đối chiến Lâm Hiên có hiệu quả? Hoảng hốt phía dưới, hắn vung lên trong tay xà kiếm lại lần nữa hướng Lâm Hiên công kích mà tới. Tâm loạn, đã đại biểu ngươi không có bất kỳ phần thắng. Lâm Hiên song đồng nổi lên thải sắc quang, toàn thân khí thế có một chút biến hóa, lại không cảm giác biến hóa chút gì. Chợt hắn ra sức vung lên trong tay ly long thương khung côn, hướng Mạc Thiên Vân đâm đi tới. Rốt cục công tới, muốn chết. Mạc Thiên Vân trong mắt vui vẻ, hắn chính là cùng đợi Lâm Hiên đánh tới khoảnh khắc. Hắn vung lên trong tay xà kiếm công kích đi, không có đi đụng vào cái này cùng trường côn, ngược lại thì nghĩ quấn lên cái này cây trường côn, như vậy thì có thể theo trường côn công kích đi. Trừ phi Lâm Hiên mất trường côn, nếu không thì sẽ bị quấn lên. Nhất là một chiêu này thoạt nhìn rất bình thản, chính là chỗ này sao rất bình thường công qua đây, không có có điểm sáng gì. Không nhanh, không chậm, theo Mạc Thiên Vân thật sự là quá yếu. Phòng ngự cường thịnh trở lại thì như thế nào? Công kích quá yếu thì có ích lợi gì? Chẳng qua là khi hắn huy kiếm đi đụng vào lúc, trong sát na cảm giác được cảnh tượng trước mắt biến đổi. Luận võ đài trong nháy mắt thì trở thành vô số oan hồn mộ địa, gào khóc thảm thiết mà hướng trong cơ thể hắn chui vào. Trực công hướng trong đầu hắn, trực tiếp thắt cổ linh hồn hắn. A a a, Mạc Thiên Vân nhất thời tâm thần thất thủ, đau đớn kịch liệt ở trong đầu nổ tung. Đừng nói là cảnh tượng trước mắt, liền tránh né đều cảm thấy cực kỳ khó khăn, bởi vì thân thể sớm đã không bị bản thân khống chế. Linh hồn mới là khống chế thân thể căn bản, linh hồn đều bị ảnh hưởng cực lớn, làm sao còn khống chế? Đúng, ở tâm thần thất thủ trong nháy mắt, Lâm Hiên cái này bình thản một côn cũng đã là đâm cứng rắn băng hộ khải, hung hăng đánh vào bộ ngực hắn thượng, phát sinh nặng nề tiếng vang, bắt hắn cho đánh bay ra ngoài, té trên mặt đất. Mạc Thiên Vân, bản thân bị trọng thương thổ huyết không ngừng, bởi còn có nửa cái mạng, để cho hắn không ngừng mà cầm lấy nhức đầu khổ mà kêu to đứng dậy. Linh hồn thống khổ, xa xa so với thân thể mang đến thống khổ cường liệt hơn nhiều lắm. Mà nhất chiêu, chính là Lâm Hiên ở vương giả luyện ngục cái đó lĩnh ngộ ra đến tuyệt học. Mệnh danh là, phệ hồn, convert by, king killer, hết chương.